Chương 2849, độ tà kiếp tôn giận. Tung Sơn công tử tu vi, cũng chính là xuất nhập tinh tôn cảnh mà thôi. Như phương thần toàn lực xuất thủ, cũng có thể đem chém giết, chỉ là bởi như vậy, thế tất hội náo ra động tĩnh rất lớn, từ đó bị Tung Sơn công tử thủ hạ phát hiện. Sở dĩ, hắn mới lựa chọn cùng Bộ Thiên liên thủ. Bộ Thiên trước một bước tiến công, dùng lực lượng cường đại đem Tung Sơn công tử kiềm chế. Sau đó phương thần thi triển ra hư ảo một kiếm, đem Tung Sơn công tử áo giáp phòng ngự phá vỡ. Đúng lúc này, băng ma khôi xuất hiện. Phương thần băng ma khôi mặc dù hư hại, nhưng là Bộ Thiên lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giang giác lúc này băng ma khôi, chỗ bạo phát đi ra huy áp, không kém gì Tung Sơn công tử. Nó bỗng nhiên đấm ra một quyền, không gian đều bị đông cứng, Tung Sơn công tử tức thì bị một quyền đánh bay. Trong cơ thể của hắn, chuyển đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Băng ma khôi bạo phát đi ra huy lực, quá mức cường đại, hoàn toàn nghiền ép Tung Sơn công tử. Đáng chết. Tử vong tới gần, Tung Sơn công tử cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, hai đoàn nguyên thần trôi nổi ở trên bầu trời. Tà ác nguyên thần cười lạnh, đem bị trấn áp Tung Sơn công tử nguyên thần, đánh phía phương thần. Hư hư ảo một kiếm lại lần nữa thi triển, hư hư thực thực, như thật như ảo. Một kiếm bổ ra Tung Sơn công tử nguyên thần. Cùng lúc đó, băng ma khôi cùng Bộ Thiên đem tà ác nguyên thần triệt để vây quét. Không. Tà ác nguyên thần phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn muốn phản kháng, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, bị băng ma khôi một kích vanh sát, nguyên thần triệt để vỡ vụn. Đi mau. Phương thần lôi kéo Bộ Thiên, thân hình lóe lên, không có vào trong hư không. Hắn đem thời không nhất đạo thôi động đến cực hạn. Thân hình như là đạn pháo đồng dạng, bay thật nhanh. Trong nháy mắt, tiểu sông phá Ni Huyết Thành phòng tuyến, rời đi Ni Huyết Thành phạm vi. Ông đột ngột, Ni Huyết Thành trên không, cường đại uy áp giáng lâm. Khí tức kinh khủng, quét sạch ra, trong ngủ mê rất nhiều võ giả, nhao nhao cảm thấy rung động, mở to hai mắt nhìn, nhìn lên bầu trời. Hắc ám thiên khung bên trong, một cái khổng lồ đầu lâu, như ẩn như hiện, khí tức phẫn nộ, tràn ngập đại địa. Con ta thanh âm rơi xuống. Rất nhiều võ giả cảm giác nguyên thần rung động, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Là độ tà kiếp tôn hóa thân, hắn làm sao lại đến Ni Huyết Thành không tốt, chẳng lẽ là Tung Sơn công tử vẫn lạc sao? Nhất định là như vậy, bằng không mà nói, độ tà kiếp tôn làm sao lại tới đây xong, Ni Huyết Thành phải gặp tai ương. Chỗ xa xa, rất nhiều võ giả kiêng kỵ nhìn lấy thiên khung bên trong bảng đầu to, trong lòng run lẩy bẩy. Bọn hắn nhận ra độ tà kiếp tôn hóa thân, vô cùng hoảng sợ. Tung Sơn công tử là độ tà kiếp tôn con độc nhất, hắn phi thường sủng ái Tung Sơn công tử, cái sau chết đi, tất nhiên sẽ dẫn phát hắn lôi đỉnh tức giận. Bàng đầu to bên trong phóng xuất ra một đạo cường đại thần thức, bao phủ toàn bộ Việt Lạc. Huyễn cảnh, kiếm thuật, hàn băng khí tức, còn có khí tức tà ác. Bàng đầu to thấp giọng nói, thần trí của hắn khuyết tán, đem Ni Huyết Thành phương viên trong vòng vạn dặm cương vực bao phủ, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Mặc kệ là ai, ta đều muốn các ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Đang khi nói chuyện, bàng đầu to hé miệng, cực nóng hỏa diễm, phủ phục mà xuống, trong chốc lát Ni Huyết Thành biến thành biển lửa. Vô số võ giả, phát ra tiếng kêu thê thảm, bọn hắn liều mạng trốn hướng Ni Huyết Thành bên ngoài, nhưng mà chỉ muốn tới gần cửa thành, thân thể liền sẽ bị xoắn nát. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Trời muốn diệt ta Ni Huyết Thành sao độ tà kiếp tôn. Ngươi dạng này đại quy mô tàn sát, tiểu không sợ thiên khiển sao? Ta không muốn chết, ta muốn đi ra ngoài. Một đêm này, vô số thê tiếng kêu thảm thiết, theo Ni Huyết Thành bên trong truyền ra. Bàng đầu to nhìn xuống phía dưới, biển lửa bao phủ Ni Huyết Thành, tiếng kêu thê thảm càng ngày càng nhỏ. Cương đại hoán nghiệm, hội tụ tại Ni Huyết Thành trên không, muốn cùng độ tà kiếp tôn đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng cái sau lớn há mồm, kinh khủng lực hấp dẫn truyền đến. Trực tiếp đem những oán nghiệm này thôn phệ. Các ngươi ti tiện, hết thể vì con ta chôn cùng đi. Trong mắt hắn, toàn bộ Ni Huyết Thành đều không đủ để đổi lấy con của hắn Tung Sơn công tử tính mệnh. Huyễn kiếm chi chủ, hy vọng ở dê ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Sau một lúc lâu, Ni Huyết Thành tại khổng lồ trong biển lửa đã triệt để hóa thành cho tàn, từ đây tại Ni La Đại Lục ở bên trên xóa tên. Mà độ tà kiếp tôn nhẹ nói đạo, toàn tức hóa thân tán loạn. Theo hiện trường lưu lại khí tức đến xem, độ tà kiếp tôn cho rằng giết con của hắn hung thủ, 89 phần 10 cùng huyễn kiếm chi chủ có quan hệ. bởi vì lớn như vậy Ni La trong đại lục, chỉ có huyễn kiếm chi chủ, kiếm đạo cùng huyễn đạo kiêm tu, mà lại của hắn huyết mạch chi lực, là phi thường tà ác bá đạo. Kết hợp đủ loại manh mối, hắn chuẩn bị đi tìm huyễn kiếm chi chủ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ni La đại lục, nào đó một chỗ hoang vu chi địa. Phương Thần cùng bộ thiên tựa ở một khối trên tảng đá, trong miệng thở hổn hển. Độ tà kiếp tôn hóa thân tới thật nhanh. Bộ thiên nhịn không được cảm thán nói. Độ tà kiếp tôn chính là một vị kiếp tôn cảnh cường giả, thực lực cường đại, có thể một tay che trời. Hắn là Ni La đại lục ở bên trên nhất là đỉnh phong cường giả một trong, cho dù là phóng tại ngoại giới, QNZ có thể trở thành một tông chi chủ. Chỉ ít, liền xem như Hàn cổ tông Hàn tổ đích thân đến, QNZ không làm gì được độ tà kiếp tôn. Dạng này một vị cường giả, nghĩ muốn giết bọn hắn hai, dễ như trở bàn tay. Phương huynh, vừa mới làm ta sợ muốn chết, độ tà kiếp tôn hóa thân xuất hiện một khắc này, ta cho là chúng ta khẳng định hội bị phát hiện. Hồi tưởng lại vừa mới kinh hồn thời khắc, bộ thiên đối phương thần càng thêm khâm phục. Ngươi là làm sao làm được, triệt để ẩn nấp thân hình, liền độ tà kiếp tôn đều không thể phát hiện bộ thiên tò mò hỏi. Phương thần mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Luận bỏ trốn ẩn nấp thủ đoạn, thời không nhất đạo tự xưng thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Mặc dù tu vi của hắn cùng độ tà kiếp tôn có chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn tại thời không nhất đạo đạt thành tựu cao, không người có thể so sánh. Ngay tại trước đó không lâu, hắn linh cảm lấp lóe, đem thời không nhất đạo đẩy hướng một cái tầng thứ cao hơn, bởi vậy QNZ ngộ ra được một môn cực mạnh ẩn nấp bí pháp. Vừa mới liền là bằng vào cái môn này ẩn nấp bí pháp, mới tránh thoát độ tà kiếp tôn siêu tầm. Được rồi, ta không hỏi. Nhìn thấy phương thần trầm mặc không nói, bộ thiên lắc đầu nói. Đột nhiên, phương thần nâng lên đầu, nhìn xem bộ thiên, nghiêm túc nói ra, bộ thiên huynh, thực không dám giấu giếm, ta chính là thời không nhất đạo truyền nhân, vừa mới thi triển ẩn nấp bí pháp, liền là thời không nhất đạo bí pháp. Thân là thời không nhất đạo truyền nhân, tự nhiên là muốn mở rộng cùng truyền bá thời không nhất đạo. Như bộ thiên huynh không chê, ta nguyện ý truyền thụ cho ngươi. Thật sao mặc dù không rõ ràng thời không nhất đạo đến cùng có cường đại cỡ nào, nhưng bộ thiên vẫn là rất cao hứng. Bằng vào phương thần vừa mới lộ cái kia một tay, cũng đủ để chấn kinh thế nhân. Sau đó, phương thần là bộ thiên giảng giải cặn kẽ thời không nhất đạo có lợi ích, về sau đem thời không nhất đạo hoàn toàn truyền thụ cho bộ thiên. Diệu, quá huyền diệu, thật không biết cái này thời không nhất đạo, đến cùng là vị nào đại năng khai sáng bộ thiên nhịn không được hoảng sợ nói. Phương thần cười thần bí, nói, kỳ thật, thời không nhất đạo là ta cùng sư tôn chung nhau hoàn thiện. Ngạch bộ thiên hiển nhiên không tin phương thần nói, phương huynh thật biết nói đùa. Thấy thế, phương thần QNZ không nói thêm gì nữa. Bộ thiên huynh, thời không nhất đạo còn không có triệt để hoàn thiện, sở dĩ ngươi tạm thời trước không muốn truyền ra. Kỳ thật, đang truyền thụ cho bộ thiên thời điểm, phương thần QNZ từng có cân nhờ ả cờ nhưng cuối cùng vẫn làm ra quyết định như vậy. Yên tâm đi. Bộ thiên ma quyền sát trưởng, đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện cái môn này thần kỳ ẩn nấp bí pháp. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi 3 ngày, về sau trước khi đến những thành trì khác. Phương thần nói, Ni La đại lục có vô số thành trì, Ni huyết thành phồn hoa trình độ xếp hạng thứ 3, tại hắn phía trước, còn có 2 tòa vô cùng phồn hoa thành trì. Ni La đại lục tới gần vùng đất trung ương, huyễn kiếm chi thành. Quanh bình tĩnh thành trì trên không. Đột ngột vang lên kinh lôi, ngay sau đó cuồng bạo kinh phong, gào thét ra. Người nào xông loạn ta huyễn kiếm chi thành phía dưới, có cường giả lớn tiếng quát lớn. Huyễn kiếm chi chủ. Một đạo chấn lòng người phổi thanh âm, tại huyễn kiếm chi thành trên không truyền ra. Không tốt. Phía dưới vô số cường giả, thân thể lay động, nguyên thần rung động, nhao nhao miệng phun tiên huyết. Liên tại bọn hắn hoảng sợ đồng thời, một đạo hắc sắc kiếm quang, phóng lên tận trời. Tương thiên không trùng cuồng bạo kình phong tách ra. Soạt kiếm quang huyễn hóa là một đạo nhân ảnh, toàn bộ huyễn kiếm chi thành vì thế mà chấn động. Đến cùng là vị nào cường giả đến, thế mà kinh động đến huyễn kiếm chi chủ hung thân ác sát, chẳng lẽ là độ tà kiếp tôn sao có người kinh hô. Huyễn kiếm chi thành, triệt để sôi trào.